Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, 587. Chương 587, đáy vực ác chiến. Thượng, tiếng xé gió đến được cực kỳ đột nhiên, càng nhanh hơn như sấm sét. Theo tiếng gió mà đến là hòn đá, một khối phổ thông cục đá. Minh phong đáng sợ, không chỉ có thể xé rách kim thiết, liền ngay cả pháp khí đều rất khó ngăn cản, đặc biệt là tu luyện đến đại thành minh phong quỷ ngữ. Là một đạo cực kỳ kinh khủng phép thuật, đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió, để Khương Đại Xuyên động tác nhất thời hơi ngưng lại. Hắn dừng lại tay, Bàng Phi Yến mới kinh ngạc phát hiện chính mình trốn khỏi một kiếp. Bởi vì con kia kinh khủng bàn tay lớn liền ở trước mặt của nàng. Cục đá vọt vào trong gió, cũng không có vỡ vụn. Trái lại trong nháy mắt tăng vọt, đã biến thành một khối quá trượng đá lớn. Cứ việc hòn đá to lớn, nhưng vẫn là thông thường hòn đá. Căn bản không ngăn được Minh Phong cắn giết. Chờ đến Khương Đại Xuyên trước mặt thời điểm, đá lớn triệt để vỡ vụn thành bột mịn. Một mảnh bụi đá tung bay, sau đó bị Minh Phong thổi tan. Hòn đá nhỏ lớn lên, sau đó vỡ vụn thành bụi đá. Ở đây đoạn chốc lát thời gian trong, Khương Đại Xuyên hai mắt trên giường một tầng vệt trắng, tiên lông mày quỷ nhãn vận dụng, để hắn thấy được một cái ẩn nấp ở đá lớn phía sau bóng người. Mà lúc này, đạo kia như gió thân ảnh đang ở trong gió lốc chậm rãi ngưng tụ ra, buộc lên tóc đen bị điên cuồng gió thổi bay phần phật. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên không sợ hãi chút nào đứng ở cường giả phép thuật bên trong. Nhìn phía Khương Đại Xuyên ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Quỷ sứ đứng đầu đồng dạng nhìn chăm chú đến ánh mắt không chỉ có nổi lên vệt trắng, còn tràn đầy cáu kỉnh sát ý, lạnh lẽo được như quỷ nhãn. Không có ai mở miệng, hai người vẻn vẹn nhìn nhau chốc lát, đồng thời ra tay. Hoành thiên, kiếm rít ngâm nga, theo từ ngôn gầm nhẹ, một đạo kinh người kiếm khí phóng lên trời, đem long quyển giống như minh phong xé rách ra một đạo vết rách to lớn. Quỷ ngữ gần giọng xoàn xoạt, Khương Đại Xuyên hét lớn mang theo một loại vô cùng quỷ dị nhẹ vang lên. Tiếng vang kỳ quái bên dưới, không khí chung quanh phảng phất xuất hiện sóng gợn, cong cong làm, thật giống có người ở đập thanh thúy chiêng đồng. Nếu như cùng kích chống thanh âm, hơn nữa trận này nhẹ vang lên càng ngày càng nhanh càng lúc càng nhanh. Cuối cùng liên thành chấn động trời nổi chống thanh âm, tiếng chống nặng nề. Nghe đắc nhân tâm đầu ngột ngạt vạn phần, ở tiếng trống bên trong kèm theo quái dị than nhẹ, như khóc như kể, như là tâm trí không kiên hạng người nghe nói, chắc chắn mê muội trong đó, cho đến thần hồn nát hết, minh phong bao phủ, quỷ ngữ toái hồn, đây mới là thiên quỷ bảy biến đệ ngũ biến kinh khủng nhất địa phương. Phách nguyệt, rót lọt vào trong tai quỷ ngữ từ ngôn không để ý tí nào, kiếm quyết lại nổi lên. Kiếm khí ngang dọc, vù, gào thét mà lên khủng bố kiếm khí, đem nguyên bản nứt ra long quyển lần thứ hai xé bỏ hơn nửa. Lúc này cuồng phong dần nhỏ, nhưng mà quỷ ngữ thanh âm càng tăng lên. Phốc, tuy rằng không thấy quỷ ngữ, thế nhưng này lại có thể hại người thần hồn tiếng vang kỳ quái như cũ thương tổn tới từ ngôn. Phun ra một ngụm máu tươi, từ ngôn thân hình theo gió mà trốn. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến Khương Đại Xuyên đỉnh đầu, trường kiếm trong tay biến mất, thay vào đó một thanh hiện ra thanh mang trường đao, lưỡi dao ngang trời, bị từ ngôn kén ra một đạo đầy tháng giống như ánh đao. Chém thương khung, ầm, kinh khủng kiếm khí không chỉ có tê liệt quỷ ngữ thanh âm, càng phá hủy minh phong, kiếm khí như cầu vồng, thẳng đến Khương Đại Xuyên bổ tới, kiếm khí đến được quá nhanh. Hơn nữa Khương Đại Xuyên thật giống cũng không có tránh né dấu hiệu. Cứ như vậy hơi hơi ngước đầu, nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu đánh xuống khủng bố kiếm khí. Lật lên vệt trắng hai mắt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Hắc phong, chấm ngoặc kép, lạnh lẽo đến chí cực nói nhỏ trong đó. Khương Đại Xuyên trong tay phải nhiều hơn một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm. Thân kiếm cổ phác vô hoa. Lại có một luồng khí tức kinh người bắn tóe, ầm, đón đỉnh đầu tròn tháng giống như kiếm khí, như mực hắc kiếm bị Khương Đại Xuyên rộng mở vung lên. Chỉ thấy một đạo đen nhánh kiếm khí cũng như một khắc vòng hắc nguyệt một loại bốc lên. Sau đó cùng Từ Ngôn kiếm khí đụng vào một chỗ, phát ra chấn thiên động địa nổ vang. Đại địa vào lúc này ầm ầm chấn động mạnh. Đỉnh núi Bích Lục Quái Mây phảng phất tạo nên một tầng sóng lớn. Sau đó có lớn hơn giọt nước mưa rơi ra. Rào, một đám lớn mưa lạnh nhỏ xuống, đem to lớn chiến trường xối ướt. Ở trong màn mưa, chật vật chạy trốn Bàng Phi Yến nhìn thấy đạo kia rơi vào Khương Đại Xuyên đối diện bóng người. Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm, chấm ngoặc kép, già nua tự nói bên trong, mang theo không nói được không nói rõ thổn thức tâm ý. Nếu như mới vừa rồi không có Từ Ngôn ra tay, nàng vị này Bàng gia lão tổ tông liền phải bỏ mạng ở đoạn nhai bên dưới. Trong lúc nhất thời, Bàng Phi Yến ánh mắt hơi run rẩy chuyển động. Nàng nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ, cái kia mang theo ôn cùng nụ cười thiếu niên nhanh chân bước chân vào Bàng phủ đại trạch, ngay ở trước mặt lòng mang khác nhau các cường giả, cười ngây ngô cùng che lại xây đầu Bàng Hồng Nguyệt lại thiên địa. Thổn thức chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, thông qua Tiết Ưng hai mắt, Bàng Phi Yến đã từng quan sát cái này nhìn như khờ ngu thiếu niên một quãng thời gian rất dài. Cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận, đó là một yêu thích giả bộ ngu thiếu niên, không có gì ý đồ xấu, nhưng cũng mười phần nghịch ngợm, hơn nữa không biết tiến thủ. Mấy năm sau khi Bàng gia cô gia đã lớn rồi, như cũ yêu thích giả vờ ngây ngốc, nhưng là một khi nghiêm túc, vẻ này khí thế ác liệt sẽ cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Bàng Phi Yến lắc đầu tự nói. Thật sự của nàng già rồi, chu đáo lại cũng nhìn không thấu thế sự cùng người tâm. Đoạn nhai bên dưới, đứng đối diện nhau hai bóng người ở ngắn ngủi trong mưa to trở nên mơ hồ không rõ. Một đoạn có thể khiếp sợ tất cả mọi người đối thoại cũng theo đó bị tiếng mưa rơi bao phủ. Biểu đệ, xem ra ngươi vẫn không muốn ly khai chính phái a, cái nào biên chỗ tốt nhiều thì đi chỗ đó. Biểu huynh cũng có thể coi ta là làm tà phái người. Đầu đuôi đều muốn tiểu nhân. Đầu đuôi hai đầu quá khó nghe. Nói thành cỏ đầu tường thật tốt. Ở Ma La động ta tà phái thế lớn, ngươi viên này cỏ đầu tường có thể ngược lại. Chúng ta liên thủ giết sạch cái kia đám chính phái trưởng lão. Biểu ca đáp ứng ngươi. Giết sạch bọn họ sau khi dạy ngươi luyện hóa hư đan pháp môn. Ăn thịt người hư đan nhiều buồn nôn. Cũng không như ngươi vậy tốt khẩu vị a. Ta như giúp đỡ Kim Tiễn Tông. Chính ta trong đó chẳng phải là thế lực ngang nhau. Thế lực ngang nhau. Niềm tin của ngươi đến từ đâu? Ngươi đoán. Rào. Tiếng mưa rơi gặp tiểu. Giản đoạn đối thoại, ở Từ Ngôn câu kia ngươi đoán bên trong kết thúc. Hai người một bước không nhúc nhích, nhưng là hai cỗ khí tức kinh người nhưng ở đồng thời bốc lên. Trong mưa to, Khương Đại Xuyên chậm rãi giơ tay lên bên trong hắc phong kiếm. Xa xa chỉ về đối diện thanh niên, đồng thời hai mắt của hắn bên trong vệt trắng biến mất. Hiện ra hai viên đen nhánh con ngươi, không có tròng trắng mắt. Ở Khương Đại Xuyên trong hốc mắt trải rộng một mảnh quỷ dị hắc quang. Ào ào ào, một bộ thật dài bức tranh bị Từ Ngôn trải ra ra. Treo ở trước người, trên bức họa sơn hà một màu. Không chỉ có thanh sơn cao vót, cây xanh thương thiên, còn có môn kia cửa nhỏ bé như lóng tay thần vũ pháo. Lít nhà lít nhít như ruồi đầu chữ nhỏ sắp xếp ở sơn thủy trong đó. Vốn định kết anh sau đó mới đoạt ngươi mắt trái. Đã như vậy, cái kia ngay bây giờ được rồi. Lạnh giọng nói nhỏ, từ Khương Đại Xuyên trong miệng từ từ tuôn ra. Cái kia đôi quỷ dị hắc nhãn bên trong bắt đầu lưu chuyển lên âm lạnh ánh sáng lộng lẫy. Theo đen kịt hai mắt lấp lóe, ở Khương Đại Xuyên lưng đeo sau, một luồng cực kỳ ảm đạm khói đen xuất hiện. Cái kia khói đen vô hình, bay lên cao hơn hai trượng. Tạo thành một bộ không người nhìn thấy cao to bóng người. Mày kiếm râu dài, vai rộng rãi, tay như quạt hương bồ. Một vị vô hình vô chất bóng mờ sau lưng Khương Đại Xuyên tái hiện ra. Lấy từ ngôn mắt trái có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Làm đạo hư ảnh này xuất hiện chớp mắt,